trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498, chương 500, trúng kế. Trở về trang sách lâu thủ tất mất. Câu nói này từ xưa đến nay đều xem như một đầu chí lý danh ngôn. Không suy nghĩ cái gì kiên cố pháo đài cũng là từ nội bộ công phá. Liền chỉ từ chiến tranh bản thân góc độ tới nói, nếu như một phương chỉ muốn tự thủ mà không tiến công lời nói, vậy thì đồng nghĩa với là tướng chủ động quyền giao cho trong tay đối phương. Đánh như thế nào, lúc nào đánh, những này đều bởi đối thủ nói quên. Tuy nhiên thủ phương sẽ chiếm thủ thành tiện nghi, xem như chiếm cứ địa lợi, nhưng mọi thứ có lợi liền có hại. Trên tâm lý mà nói, thủ doanh một phương, thừa nhận áp lực sẽ lớn hơn. Trương Nhâm cũng là thục trung danh tướng, thuở nhỏ quen binh pháp, tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Cho nên tuy nhiên xây lên kiên cố thành trại, nhưng cũng không bởi vậy liền hoàn toàn từ bỏ tiến công. Cùng trường hợp mấy ngày nay trong lúc giao thủ, 7 phần thủ, 3 phần công, song phương binh lực tương đương, nhưng cũng không nguyện ý hao tổn quá nhiều. Đang tìm đối phương lỗ thủng mưu đồ lấy nhỏ nhất đại giới đánh tan đối thủ. Vậy đại khái cũng coi là lợi hại vũ tướng bệnh chung. Trường hợp mỗi ngày đều sẽ phái người đến đây mắng trận. Thỉnh thoảng sẽ tới khởi xướng một trận thăm dò tiến công. Trương Nhâm bên này tại đánh lui đối phương về sau, sẽ vô tình trào phúng. Chiến tranh đứt quãng bởi mắng chiến chuyển thành quy mô nhỏ giao thủ sau đó lại mắng. Song phương đều tại cực điểm có khả năng muốn chọc giận đối phương làm cho đối phương mất lý trí. Nhưng vô luận Trương Nhâm vẫn là Trương Hợp, hết lần này tới lần khác cũng là loại kia rất có lý trí vũ tướng. Không thấy thỏ không thả chim ưng, tuyệt sẽ không bởi vì giận mà động binh. Cái gọi là binh pháp, nếu nhiều khi cũng là trò lừa gạt, xem ai có thể lừa qua đối phương. Hai cái lão du điều ở chỗ này chơi trò lừa gạt. Nói thật, nói đặc sắc, nhưng đối với song phương tướng sĩ mà nói, đều rất nhàm chán, hoa văn trồng chất thao tác. Đến sau cùng chân chính đầu nhập chiến tranh tuy nhiên mấy chục hơn trăm người. Thương vong chớ nói chi là, dáng vẻ này là hai chi ba vạn nhân mã quân đội đối chọi cảm giác. Không biết còn tưởng rằng là tổ đoàn tới cãi nhau. Dạng này tình huống luôn luôn tiếp tục đến ngày thứ năm. Trường hợp cuối cùng không còn chỉ là gây hấn. Sáng sớm, ngụy quân tại trường hợp chỉ huy dưới bắt đầu ở Hán quân đại doanh bên ngoài bài binh bày trận. Cuối cùng muốn tới sao? Đứng tại tiễn tháp bên trên, xa xa nhìn xem ngụy quân quân trận, cũng không tính rộng rãi trên đường. Tào quân quân trận kéo rất dài, nhìn một cái, trông không đến cuối cùng. Ở chính diện trong chiến đấu, thủ mới hiển lộ ra nhưng là chiếm cứ lấy ưu thế. Trại tường đón đỡ, tầm bắn bên trên kém cách, ở trên cao nhìn xuống lại càng dễ thấy rõ ràng địch quân trận hình. Riêng là tại song phương binh lực tương đương tình huống dưới. Cái này một mặt chất gỗ vách tường nếu là vận dụng được tốt, mang đến cũng là ngàn vạn người đều chưa hẳn có thể lấp đầy chênh lệch. Ù ù tiếng trống trận bên trong, ngụy quân động trước nhưng là công thành khí giới. Tào quân phích lịch xa tại những năm này sửa đổi không ngừng về sau, trở nên to lớn vô cùng, trên chiến trường chậm rãi thôi động, giống như một đầu cự thú tại hướng bên này chậm rãi tới gần. Trương Nhâm nhíu nhíu mày. Dạng này lớn nhỏ đầu thạch xa, Hán quân bên trong cũng có, nhưng cũng không nhiều. Dưới tình huống bình thường, có thể cầm thạch đạn bắn ra bách bộ đầu thạch kia đã đầy đủ ứng phó rất nhiều chiến trường. Dạng này khổng lồ đầu thạch xa, mượn nhờ Lưu Nghị nói tới đòn bẩy nguyên lý tăng thêm cơ quan năng lượng bắn ra 200 bước xa, tuy nhiên có, nhưng chưa bao giờ dùng qua. Lưu Nghị chinh chiến Nam Trung đều vô dụng. Dùng Lưu Nghị lời nói tới nói, cái kia chính là cái hàng mẫu, để cho mọi người biết làm thế nào là được. có chút không biết rõ đối phương vì sao cầm loại này khổng lồ công thành khí giới cầm tới tại đây. Tới dùng, có loại đao chém con muỗi cảm giác, vẫn còn ở tiến lên. Nhìn xem rõ ràng đã đem toàn bộ đại doanh đặt vào tầm bắn đầu thạch kỳ. Trương Nhâm có chút sững sờ. Khoảng cách như vậy là muốn trực tiếp vượt qua thành tường đi công nội bộ sao? Ý nghĩa ở đâu? Đầu thạch xa chuẩn bị. Mặc kệ như thế nào, đối phương tất nhiên cầm thứ này đều đưa đến nhà mình trong tầm bắn. Trương Nhâm cũng sẽ không khách khí. Ngũ đài độ cao đại khái chỉ có đối phương một nửa đầu thạch xa bị đẩy lên tường gỗ đằng sau. Có công binh cầm đầu thạch xa bánh xe san đều tỉ số. Để cho đầu thạch xa không đến mức bởi vì tóc thạch mà lùi lại lợi hại. Đầu thạch xa chính xác không cao. Cho dù là có tinh chuẩn thuộc tính cũng giống vậy. Tỷ lệ chính xác kém dọa người. Muốn xa tường gỗ không nhìn thấy đối phương tình huống dưới trúng mục tiêu đối phương đầu thạch xa. Là không thể nào. Tuy nhiên đầu thạch xa bản thân cũng không phải vì là tinh chuẩn đả kích mà sáng tạo. Làm xong phương đầu thạch xa bắt đầu phát lực thời điểm. Trương Nhâm trợn mắt hốc mồm nhìn đối phương thạch đạn tải xẹt qua giống như nhà mình đầu thạch xa. Không sai biệt lắm khoảng cách về sau. Hướng phía trại tường rơi xuống. Bành tương đương, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Mấy tên không có đứng vững tướng sĩ trực tiếp từ trên tường gỗ cắm xuống đi. Coi như kiên cố tường gỗ. Trực tiếp bị oanh ra một đường vết rách. Không phải nói có thể đánh 200 bước sao? Trương Nhâm có chút nghi ngờ không thôi nhìn đối phương đầu thạch xa bắt đầu chậm chạp một lần nữa. Thêm đánh, đối phương hòn đá cũng rất lớn. Uy lực đồng dạng khủng bố. Cũng là cái này tầm bắn có chút cảm động. Đồng thời ngụy quân bắt đầu hướng phía thành trại phương hướng vọt tới. Trương Nhâm cũng không đoái hoài tới suy nghĩ đối phương đầu thạch xa tầm bắn vấn đề. Mệnh lệnh cung tiễn thủ bắt đầu bắn tên, băng lãnh bó mũi tên lướt qua hư không, mang theo tử vong rít lên tích lũy rơi xuống, bắn xuyên mộc thuẫn, có trực tiếp xuyên thấu tào quân thân thể, có thì bị kẹt tại mộc thuẫn thượng diện, trang bị ưu thế tại thời khắc này làm đến hoàn mỹ nhất thể hiện. Tào quân bó mũi tên bình thường là vô pháp bắn xuyên hán quân mộc thuẫn. Coi như không có bị bắn ra, cũng chỉ là miễn cưỡng đâm vào thượng diện, mà hán quân bó mũi tên, nhưng là có thể trực tiếp cầm đối phương mộc thuẫn bắn xuyên. Thể hiện tại thương vong bên trên, vậy coi như rất khủng bố. Chưa tiếp địch thời điểm, tào quân thương vong đã bắt đầu không ngừng tăng lớn, mà hán quân cơ hồ không có. Cái này còn không phải thiên công phường hoàn mỹ nhất trang bị. Loại kia trang bị bình thường đều là cho các quân bên trong tinh nhuệ trang bị. Trương Nhâm dưới trướng, giả bộ như vậy chuẩn bị chỉ có 100 bộ. Chiến sự thảm thiết cùng hán quân binh khí tốt đẹp hiển nhiên là vượt qua trường hợp đoán trước. Cứ việc một trận hắn nguyên bản là làm bộ dáng, nhưng đối mặt Trương Nhâm dạng này tướng lĩnh, liền xem như làm bộ dáng nếu là làm quá không để ý. Muốn lừa gạt đến hắn cũng không dễ dàng. May mắn là địa thế nơi này cũng không rộng rãi. Tổn thất vẫn còn ở có thể phạm vi chịu đựng bên trong. Cái thứ hai thạch đạn cũng lắp hoàn tất. Lại lần nữa phóng ra. Hung hăng đánh vào cái nào tường gỗ phía trên. Lần này bởi vì có lần trước hiệu đính. Chuẩn xác trúng mục tiêu trên tường gỗ tướng sĩ. Hai tên né tránh không kịp hán quân tướng sĩ trực tiếp bị nện thành thịt nát. Chấn động kịch liệt càng làm cho hơn 10 người hán quân tướng sĩ trực tiếp từ có chút chen chúc. Trên tường gỗ cắm xuống đến, bị theo sát mà lên ngụy quân nhanh chóng nhào tới. Tại bên dưới tường gỗ tiến hành thảm thiết chém giết. Hán quân trang bị tinh lương, nhưng đối mặt vô số chen chúc mà tới ngụy quân. Tại liên tiếp chém giết mấy tên ngụy quân về sau, rất nhanh liền bị biển người bao phủ. Đến khi làm tốt cái thang mang theo móc câu ôm lấy tường gỗ. Có người trực tiếp theo bị đầu thạch xa oanh mở lỗ hổng đi đến hướng. lại bị bên trong tường Hán quân cho giết trở lại đến. Song phương tại lỗ hổng phụ cận tiến hành kịch liệt chém giết. Các nơi tiến tháp cũng bắt đầu đối ngụy quân bắn ra bó mũi tên. Địa thế nhỏ hẹp, khuyết điểm đối với Hán quân đồng dạng có hạn chế. Riêng là bị ký thác trọng vọng tường gỗ cũng không có phát huy ra quá nhiều tác dụng liền bị đối. Phương đầu thạch xa châu anh mở. Lỗ hổng tại song phương tướng sĩ chém giết dưới. Không ngừng bị mở rộng. Bắn tên. Trương Nhâm quơ cánh tay một cái. Xếp sau sớm đã kết thành trận thế, cung tiễn thủ cùng nhau cầm trong tay trường cung giơ lên cao cao. Hướng phía bầu trời bắn ra bó mũi tên. Liên miên mưa tên hình thành một mảnh tử vong mây đen bao phủ tại ngụy quân trên không. Bắn trụm xuống bó mũi tên để cho nguyên bản kịch liệt tiếng chém giết rõ ràng yếu chỉ chốc lát. Đầu thạch xa lại đẩy về trước. 10 bước, Trương Hợp tính ra một chút khoảng cách. Trầm giọng nói, thay đổi đá vụn ném bắn. 10 bước khoảng cách, Hán quân bên kia trọn vẹn bắn 3 lượt mưa tên. Thành trại trước trên đường, một khoảng cách bên trong ngụy quân tướng sĩ đã tìm không thấy không có thi thể chỗ đặt chân. Hồ Tương Đương nương theo lấy đầu thạch xa này chói tai ông hót. Đầy trời đá vụn ùn ùn kéo đến rơi xuống. Hậu phương cung tiễn thủ tải không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới. Bị từ trên trời giáng xuống đánh trúng. Lớn nhỏ cỡ nắm tay tình thế từ trên trời giáng xuống. Nếu rơi vào trên đầu đủ để cầm sọ não đánh nát. Trường hợp một chiêu này xác thực đủ hung ác. Riêng là tại loại này địa vực nhỏ hẹp địa phương, lực sát thương lớn hơn. Trương Nhâm cũng không yếu thế. 5 chiếc đầu thạch xa đổi thành đá vụn về sau, mang đến lực sát thương đồng dạng là giống như tận thế. Bây giờ, Trương Hợp lại tóc 2 phát thạch đạn, nhìn xem song phương chém giết thảm thiết chiến trường, trong lòng đang rỉ máu. Cuối cùng liều mạng bên trên. Ngụy quân rõ ràng không đấu lại Hán quân, nếu lại giết tiếp, trước tiên nhịn không được khẳng định là ngụy quân. Dựa theo trước đó kế hoạch, Trương Hợp làm ra vội vàng rút quân bộ dáng, đồ quân nhu đều không có nhận, vội vội vàng vàng trở về chạy. Tuy nói Hán quân chiếm thượng phong, nhưng ngụy quân chưa xuất hiện bại giống, như vậy bất thình lình thu binh, để cho Trương Nhâm trong lòng sinh nghi. Trương Nhâm lên đài cao, khi thấy ngụy quân tựa hồ đi rất gấp, nghĩ đến trước đó Trương Phi đã từng gửi thư nói muốn đường vòng Lũng Quan từ phía sau đột tập. Trương Hợp đại quân, Trương Nhâm trong lòng hơi động, cũng không lo được quá nhiều, nghiêm nghị quát, tập kết binh mã, truy sát ngụy quân, coi như mình đoán sai, nhưng trước mắt lưỡng quân giao chiến tình huống đến xem. Trương Nhâm cảm thấy mình chi này nhân mã tại đánh đổi khá nhiều tình huống dưới. Đồng dạng có thể đánh tan Trương Hợp, nếu là lầm thời cơ chiến đấu, để cho Trương Hợp chạy trốn, bỏ lỡ toàn diệt nhánh binh mã này cơ hội coi như được trả bằng mất. Ngay sau đó, Trương Nhâm điểm đủ binh mã giết ra doanh đến, đối Trương Hợp đại quân theo đuổi không bỏ, chỉ là vừa mới vượt qua một đầu đường rẽ. Đã thấy Trương Hợp đại quân đã ở đâu địa thế khoáng đạt nơi một lần nữa kết trận. Trương Nhâm thấy thế ám đạo không ổn, chưa tới kịp phản ứng, liền gặp một bên đỉnh núi bất thình lình vang lên chấn thiên tiếng la giết. Vô số hòn đá, cổn mộc từ trên trời giáng xuống, đang đi nhanh bên trong Hán quân bị này từ trên trời giáng xuống thạch đầu. Mộc khối liên miên đập chết. Trương Nhâm trong lòng run lên, đường lui bị đoạn, bên cạnh mình chỉ còn lại mấy trăm thân vệ, bị Trương Hợp bao bọc vây quanh. Trương Nhâm, người đã trúng kế, còn không còn sớm hàng. Trương Hợp đi vào trước trận, nhìn xem bị vây nhốt Trương Nhâm, cười to nói, Trương Nhâm nhìn xem Trương Hợp, không có trả lời, chỉ là chậm rãi giơ lên trong tay trường thương nói, kết trận. Không đủ 300 thân vệ nhanh chóng tại Trương Nhâm trước người kết thành một cái vòng tròn trận. Những này tướng sĩ làm Trương Nhâm thân vệ, mặc trên người cũng là hoàn mỹ nhất khải giáp, binh khí cũng là hoàn mỹ nhất, sở thụ đãi ngộ cũng là tốt nhất, đồng dạng, ý chí cũng là mạnh nhất, dù là đứng trước ngụy quân vây quanh, cũng không sợ chút nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.